Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 889, 9 tầng thạch tháp dị biến. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trương Khai Thạc mở miệng hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ? Thời gian của chúng ta so sánh có hạn, nhất định phải tại trong vòng nửa ngày tụ lại họ hàng thân thuộc, xuất ngoại tránh một chút danh tiếng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp." Thanh Mộc Vương đáp ứng vì hắn ngăn lại Ám Dạ Vương một ngày thời gian. Thời gian thì lộ ra vô cùng có hạn, thì chút điểm thời gian này, giống Lý thị gia tộc sản nghiệp căn bản không có khả năng bán tháo. Chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ. Bất quá đối với thu hoạch tới nói, chút tổn thất này còn trong phạm vi chịu được. Huống chi Lý Trường Sinh cảm thấy, lại cho hắn một thời gian 2 năm. Hắn chưa hẳn không thể lên diễn vương giả trở về tiết mục. Cũng chỉ có thể dạng này. Từ Văn Hoa ngược lại là tầm nhìn khai phát. Kỳ thật theo đáp ứng Lý Trường Sinh về sau, hắn thì có dạng này chuẩn bị tâm lý. Trọng yếu nhất chính là, Từ Văn Hoa chỉ có Từ Phương Hoa cùng Từ Tường Trí hai vị thân nhân. Trong tay cũng không có gì sản nghiệp. Hắn duy nhất không bỏ cũng là Nguyên Linh học phủ. Thật vất vả Nguyên Linh học phủ thành đệ nhất học phủ. Kết quả lại phát sinh loại chuyện này. Có thể dù là lại cho Từ Văn Hoa cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn vẫn là sẽ như vậy đi làm. Cùng Từ Văn Hoa tình huống cùng loại, Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Tiền Nguyên Phi cũng đều không có gia tộc cùng sản nghiệp liên lụy. Chỉ cần triệu tập thân nhân rời đi lang gia quốc là được. Ninh Bích Chân một thân một mình, danh nghĩa cũng không có gì sản nghiệp, chỉ muốn đi theo Lý Trường Sinh là được. Bởi như vậy, ngược lại là cũng liền Lý Trường Sinh bên này phiền toái nhất. Quang tộc người thì có hơn ngàn, chỉ là triệu tập tản mát ở các nơi tộc nhân thì phải bỏ ra một chút thời gian. May ra Lý Trường Sinh đã sớm thông báo Lý Văn Bác tộc trưởng. Tin tưởng giờ phút này đã triệu tập đại bộ phận tộc nhân. Đến mức không có ở trong vòng thời gian quy định đuổi đến gia tộc tộc nhân, sợ là chỉ có thể bị ép bỏ qua. Tốt, chúng ta cũng cần phải trở về. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, mấy người ào ào cưỡi trên đại hình phi hành yêu sủng, cấp tốc hướng về Nguyên Linh học phủ bay đi. Thời khắc này Hoàng Cung sớm đã thành một vùng phế tích. Trước lúc rời đi Lý Trường Sinh liền để yêu sủng nhóm tùy ý phá hư, để cho Hoàng thất bị tổn thất lớn hơn. Muốn trọng kiến Hoàng Cung, nhất là bố trí các loại cấm chế, cấm trận, Hoàng thất sợ là muốn hao phí đại lượng tư nguyên mới được. Quan trọng rất nhiều tổn thất căn bản là không có cách dùng tư nguyên để đền bù. Bởi như vậy, Ám Dạ Vương Đậu Thương khung sợ là càng hận hơn Lý Trường Sinh. Nhưng Lý Trường Sinh nợ nhiều không áp thân. Dù sao song phương đã là không chết không thôi cục diện, nhiều thêm một chút lại có làm sao. Hoàng cung mấy cái đại trọng địa cấm trận đều lọt vào phá hư. Chỉ là những thứ này cấm trận cùng Long Huyệt cấm trận khác biệt, trấn áp mắt trận bảo vật rõ ràng kém một cái cấp bậc. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, mấy người xông vào tầng cương phong, lấy tốc độ cực nhanh hướng Nguyên Linh học phủ bay đi. Ngả Hy bên ngoài thân hiện lên thanh sắc hộ cháo, đem cương phong đều ngăn trở ngăn lại. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Ngoại trừ bí cảnh bên trong thu hoạch bên ngoài, chủ yếu nhất thu hoạch hẳn là đậu trưởng thịnh không gian giới chỉ. Trong hoàng thất kho chỗ sâu mấy cái hộp báu. Đáng tiếc, đậu trưởng thịnh không gian giới chỉ tồn tại linh hồn lạc ấn, cần tinh quang thần thủy chậm rãi làm hao mòn mới được. Mấy cái hộp báu tồn tại hợp lại cấm chế. Muốn tại bảo toàn hộp báu điều kiện tiên quyết phá tan cấm chế, sợ là cần phá cấm châu loại hình đặc thù bảo vật. Đến mức theo hoàng thất bí pháp lâu, hoàng gia viên lâm, hạch tâm bảo khố lấy được thu hoạch, còn phải đi qua thống kê sau mới được. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra Thái Dương lệnh, làm vì một kiện tổ hợp hình thế giới kỳ vật. Thái Dương lệnh có thể là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Bởi vì bị đậu trưởng thịnh luyện hóa quan hệ, Thái Dương lệnh phía trên tự nhiên tồn tại đậu trưởng thịnh linh hồn lạc ấn. Muốn biến thành của bản thân đồng dạng cần một chút thời gian. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng có thể phát huy Thái Dương lệnh bộ phận uy năng. Dù là chỉ là bộ phận uy năng, nhưng chỉ cần cùng thái âm lệnh kết hợp lại, phát huy ra uy lực tuyệt đối có thể vượt qua thời kỳ toàn thịnh thái dương lệnh. Đây chính là tổ hợp hình thế giới kỳ vật ưu điểm. Lúc này, Ninh Bích Chân mở miệng nói ra. Trường sinh, ta cũng đã nhận được một kiện thế giới kỳ vật. Tại Ninh Bích Chân trong tay phải, hơi hơi lơ lửng một cái hạt châu màu vàng óng, tản ra chói lọi kim sắc ánh sáng. Kim sắc bảo châu được từ Đậu Thanh Điền, có thể công có thể phòng, cũng không biết Đậu Thanh Điền là từ nơi đó lấy được. Theo kim sắc bảo châu tán phát năng lượng ba động đến xem, đây là một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật. Nguyên bản Lý Trường Sinh cũng không chút nào để ý kim sắc bảo châu. Dù sao đây là Ninh Bích Chân chiến lợi phẩm, đồng thời đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh tựa như cảm ứng được cái gì, không khỏi nhìn về phía mình không gian giới chỉ. Tại không gian giới chỉ trong không gian, một tòa phong cách cổ xưa 9 tầng thạch tháp chẳng biết tại sao tự động trôi lơ lửng. Phía trên ẩn ẩn xuất hiện một số dị tượng, chỉ là do ở quá mức mơ hồ, Lý Trường Sinh căn bản nhìn không ra. 9 tầng thạch tháp được từ theo lang gia Lưu thị bảo tàng lầu, nắm giữ rất nhỏ ẩn dưỡng bảo vật công hiệu, là linh vương Lưu Vĩnh Đồ trước kia theo một cái thượng cổ di tích ở bên trong lấy được bảo vật. Bởi vì 9 tầng thạch tháp ẩn dưỡng bảo vật công hiệu cực kỳ bé nhỏ, đồng thời chu kỳ thật dài, liền bị Lý Trường Sinh coi là gà mờ, một mực cất giữ trong không gian giới chỉ. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện biến hóa. Ngay tại Lý Trường Sinh lấy ra 9 tầng thạch tháp trong nháy mắt, kim sắc bảo châu bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt kim sắc ánh sáng. Cùng lúc đó, 9 tầng thạch tháp rung động kịch liệt lên, muốn tránh thoát trói buộc, chỉ là bị Lý Trường Sinh dùng lực nắm lấy. Rất rõ ràng, giữa hai bên tồn tại liên quan. Cái này viên kim sắc bảo châu có thể là 9 tầng thạch tháp một bộ phận. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, ẩn ẩn có chút kích động. Bất quá cái này dù sao cũng là Ninh Bích Chân chiến lợi phẩm. Tuy nhiên giữa hai người là chịu khoảng cách bạn lữ quan hệ, nhưng vẫn là muốn thương lượng một chút mới được. Nếu không, nếu là Ninh Bích Chân mang trong lòng khúc mắc, vậy coi như không đẹp. Ninh Bích Chân cũng không có biểu hiện ra không muốn, hào phóng đem kim sắc bảo châu đưa cho Lý Trường Sinh. Theo khoảng cách kéo vào, giữa hai bên không do dự, Lý Trường Sinh buông hai tay ra, 9 tầng thạch tháp cùng kim sắc bảo châu cùng nhau động. Cả hai trong nháy mắt phát sinh tiếp xúc, trong chốc lát, kim sắc bảo châu xông vào 9 tầng thạch tháp, cuối cùng khảm nạm tại trong tầng thứ nhất vị trí lỗ khảm. Sau một khắc, 9 tầng thạch tháp tản mát ra vàng óng ánh ánh sáng, toát ra dị tượng một chút rõ ràng một phần, chỉ là như cũ lộ ra mơ hồ, vẫn là nhìn không rõ lắm. Tổ hợp hình thế giới kỳ vật, Lý Trường Sinh có suy đoán, theo tình huống trước mắt đến xem, cái này rõ ràng là một kiện thế giới kỳ vật. Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem, 9 tầng thạch tháp tản ra năng lượng ba động từ không tới có, lập tức đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp bậc. Tuy nhiên vẫn là hạ phẩm, bất quá tán phát năng lượng ba động lại so kim sắc bảo châu mạnh khoảng 3/10. Tựa hồ 9 tầng thạch tháp tác dụng là chạm trung chuyển cùng tăng phúc khí. Đến mức 9 tầng thạch tháp ẩn dưỡng bảo vật công hiệu phải chăng đạt được tăng cường, hoặc là tăng lên cái khác công hiệu, còn muốn chờ thử qua mới được. Lý Trường Sinh ngắm nghía 9 tầng thạch tháp. Thạch tháp mỗi tầng ở trung tâm đều tồn tại một cái lỗ khảm. Tại khảm nạm kim sắc bảo châu về sau, còn thừa lại 8 cái lỗ khảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là còn muốn 8 cái thế giới kỳ vật cấp bảo châu mới được. Vấn đề tới, hoàn chỉnh 9 tầng thạch tháp đến cùng là cấp bậc gì? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.